Vô xá hệ liệt nhiễm huyết quý công tử. Chương 63, đệ lục thập tam chương. Góc truyện audio.com. Ma vương vượt qua đại môn. Sắc thái giống như bầu trời. Ánh sáng màu xanh thảm trải rộng. Những đám mây trắng bồng bềnh. Cùng giới diện chủ hoàn toàn giống nhau. Nhưng từ sau khi bước ra khỏi cánh cửa, nồng độ nguyên tố bất đồng với giới diện chủ. Thuyết minh nơi này không phải giới diện chủ. Vì để thần ma hai tộc cường đại sinh tồn, nồng độ nguyên tố hai giới xa xa cao hơn giới diện chủ. Sinh tồn ở trong này, thần ma hai tộc trừ bỏ ưu thế trời sinh, hoàn cảnh cũng là nguyên nhân làm cho bọn họ càng ngày càng mạnh. Quả nhiên, lực khống chế của mình với ma giới yếu bớt, phiến đại môn này là giới môn. Đại môn từng chỉ có hắn mới có thể mở ra, cột sáng màu đen đứng vững trên một ngọn núi. Đây là ngọn núi cao nhất ma giới. Ma vương thích từ nơi này quan sát cảnh sắc ma giới. Tại một chỗ nào đó trên ngọn núi này, có hành cung của ma vương, dừng ở trên đỉnh núi. Cảnh sắc quen thuộc, không hề biến hóa, ngọn núi này ngày thường ít có người đến, bởi vì nơi đây là hành cung của ma vương. Ma tộc đều cho rằng nơi đây là lĩnh vực của ma vương. Không dám tới gần, mà lúc này, xung quanh ngọn núi ngày thường yên tĩnh truyền đến thanh âm lộn xộn. Trên bầu trời, có điểm đen tiến đến rất nhanh. Giữa núi cũng nhìn thấy thân ảnh tới gần. Những người này đều là nhìn thấy trời đất dị biến mới đến xem xét. Đại bộ phận đều là quý tộc, ma tộc bình thường không dám tới gần. Dù sao cũng là lĩnh vực của ma vương. Chỉ dám từ xa quan vọng, các ma tộc tiếp cận cũng thấy được thân ảnh đứng ở trên ngọn núi. Làm quý tộc như thế nào sẽ không biết phương của bọn họ. Dừng lại bộ pháp di động, hạ xuống dưới đất, cung kính nửa quỳ trên mặt đất, cúi đầu, hướng vương của bọn họ vấn an, cung nghênh ngài trở về. Bệ hạ, người nói chuyện quỳ gối vị trí ở gần nhất, bởi vậy có thể biết hắn là người thứ nhất tới nơi này. Người phía sau đồng dạng cung nghênh, ma tộc còn chưa đến gần nghe được tiếng nói từ phía trước truyền đến. Biết ma vương bệ hạ đã trở lại ma giới, cũng quỳ xuống, phất lôi đức, ma vương gọi người thứ nhất nói chuyện. Dạ, bệ hạ, phất lôi đức ngẩng đầu, nhìn quân vương hắn sùng kính, tóc thâm lam sắc gần như màu đen, một đôi mắt xám bạc lạnh lùng, khuôn mặt nghiêm túc cổ điển. Ăn mặc chỉnh tề, nếu thần vương là ngoại tộc của thần tộc nghiêm túc, như vậy phất lôi đức này chính là ngoại tộc của ma tộc tàn mạn. Hắn là hầu quan bên người ma vương, được ma vương rất tin cậy. Lúc ma vương ngủ say, hắn chủ trì mọi chuyện ở ma cung, cùng thần làm ma giới cao tầng, duy trì ma giới ổn định. Thời điểm ma vương đến giới diện chủ, lại là hắn chủ trì đại cục của ma giới, là phần tử tử trung. Trung thành đến chết, với ma vương, ngươi là vì thứ này mà đến. Ma vương chỉ cột sáng phía sau. Đúng vậy, phất lôi đức cung kính đáp lại. Vừa rồi sau khi trời đất biến đổi lớn, cột sáng này xuất hiện, bệ hạ không ở ma giới. Chính mình tự nhiên muốn thủ hộ tốt ma giới. Bất quá, xem ra, không cần lo lắng, cánh cửa này là giới môn, là đặc quyền của bệ hạ. Thực lực của bệ hạ lại tăng cường. Có thể làm ra động tĩnh như thế, làm người sùng bái ma vương, vị hầu quan ổn trọng này nghĩ vậy, đây không phải ta làm ra, cho dù không biết thuật đọc tâm, ma vương cũng hiểu ý tưởng giờ phút này của phất lôi đức. Dù sao thời gian phất lôi đức trở thành hầu quan của hắn, so với Doro cùng thần trở thành trợ thủ đắc lực của hắn còn sớm hơn. Biểu tình trên mặt phất lôi đức không biến hóa. Chính là trong đôi mắt màu xám bạc toát ra kinh ngạc. Không phải bệ hạ, pháp tắc cải biến, ma vương nhìn cột sáng nói. Từ giờ khắc này bắt đầu, ma tộc đến giới diện chủ sẽ không bị hạn chế. Dạ, phất lôi đức nghe, pháp tắc, đó là lĩnh vực trừ bỏ ma vương cùng thần vương không người nào tiếp xúc qua. Tại sự kiện này, phất lôi đức cũng sẽ không tò mò truy cứu nguyên nhân pháp tắc biến hóa. Hắn chỉ cần đi theo cước bộ bệ hạ là được, an bài nhân thủ, bảo vệ tốt nơi đây. Ma tộc không được cho phép không cho ra vào phiến đại môn này. Ma vương mệnh lệnh nói, lấy tính cách không an phận của ma tộc, phải an bài một chút, Trước kia chỉ có chính mình có thể mở ra đại môn. Ma tộc cũng chỉ có thể an phận đứng ở ma giới. Nhưng phiến đại môn này xuất hiện, làm cho ma tộc nhàm chán tìm được lạc thú. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, nếu không có người thủ vệ, ma tộc sẽ chạy đến giới diện chủ đầu tiên đi. Dạ, không hỏi nguyên nhân, đối hắn mà nói, chỉ cần là mệnh lệnh của ma vương thì sẽ hoàn thành. Pháp tắc biến hóa quá mức dị thường, phong ấn Tây Lý Thư cũng buông lỏng, ta không hy vọng ma tộc rối loạn thêm nữa. Nếu thân là ma giới chi vương, như vậy còn có trách nhiệm nhất định, ma vương có trách nhiệm cảnh cáo. Về phần có nghe hay không? Hừ, ma tộc không nghe rất ít, ít đến có thể xem nhẹ. Dạ, đây không phải một mình Phất Lôi Đức trả lời, mà là tất cả ma tộc ở đây cùng nhau trả lời. Lời nói mới rồi, bệ hạ chẳng những đối Phất Lôi Đức nói, mà còn đối bọn họ nói. Các ma tộc bắt đầu tán đi, tin tức ma vương trở về cũng tản ra theo, mệnh lệnh của ma vương cũng được nhắn nhủ đi. Bệ hạ, ngài là chuẩn bị hồi cung, hay ở hành cung nghỉ ngơi? Phất Lôi Đức làm hầu quan còn ở tại chỗ này bắt đầu thực hiện chức trách của mình. Ma vương không có lập tức trả lời, mà cẩn thận nghĩ, Phất Lôi Đức hầu hạ ma vương nhiều năm, đối với ma vương lâu như vậy cũng chưa trả lời mình có chút kỳ quái. Bệ hạ chưa ở trên loại sự tình này do dự bao giờ? Ý tưởng lúc này của ma vương là, mang Khắc Lạc Duy đến ma giới, trực tiếp về ma cung có chút khoảng cách. Khắc Lạc Duy sẽ cảm thấy mỏi mệt, không bằng ở hành cung nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai lại đi ma cung, còn có thể để cho Khắc Lạc Duy thưởng thức cảnh sắc ma giới một chút. Ân, cứ như vậy, thu thập hành cung, dạ, nhận được câu trả lời Phất Lôi Đức chuẩn bị đứng dậy lập tức đi làm. Nhưng lời ma vương nói còn chưa xong, dùng tốc độ nhanh nhất, đem phòng cách vách tẩm cung của ta đổi thành phòng ngủ. Hết thảy đồ dùng trang hoàng bài trí, dùng tốt nhất, phong cách phải hoa lệ cao nhã. Ma vương nói ra yêu cầu, Phất Lôi Đức có chút ngốc lăng, ma vương không thấy được tiếp tục nói. Thời điểm một hồi nữa ta trở về, cải tạo hành cung phải hoàn thành, cải tạo ma cung có thể ngày mai hoàn thành, còn lại có thể hoãn một chút. Ý tứ là nói, tất cả cung điện phải cải tạo toàn bộ, bệ hạ. Khó có được Phất Lôi Đức chưa bao giờ hỏi nguyên do cũng nhịn không được muốn hỏi. Bệ hạ là muốn đem Hải Nhân Lợi Hy đại nhân đến ma giới. Đi theo ma vương đến giới diện chủ thần hiểu được tâm ý của ma vương nói ra nguyên do Phất Lôi Đức muốn biết. Từ khi ma vương phát hiện tình cảm của mình, đối với hành vi gọi thẳng tên Khắc Lạc Duy trước kia của thần cùng Doro rất bất mãn. Cường ngạnh muốn bọn họ sửa lại xưng hô. Khắc Lạc Duy, đó là tên chỉ có chính mình có thể kêu. Tên này hắn không thích xuất ra từ miệng người khác. Hải Nhân Lợi Hy đại nhân. Đó là ai à? Phất Lôi Đức nghi hoặc. Tên chưa từng nghe qua. Giới diện chủ không an toàn. Chỉ có đem Khắc Lạc Duy đến lĩnh vực của ta, ta mới có thể yên tâm. Ma vương ngữ khí ôn hòa, biểu tình nhu hòa, làm cho Phất Lôi Đức nghiêm túc lần đầu tiên nhìn đến nhịn không được há to miệng. Sinh ra một cỗ xúc động muốn dụi mắt, chứng minh chính mình hoa mắt, mới thấy bệ hạ như vậy. Cánh cửa này xuất hiện, Tây Lý Thư có thể xuất nhập ma giới. Ta không hy vọng tình huống giống lúc trước lại xuất hiện. Bị uy hiếp một lần là đủ rồi. Ngữ khí ma vương biến thành nguy hiểm. Một lần uy hiếp kia, một lần đó làm cho Khắc Lạc Duy lâm vào nguy hiểm. Nếu không phải bản thân Khắc Lạc Duy thực lực không sai. Như vậy một lần đó hậu quả là cái gì? Ma vương không dám nghĩ cũng không nguyện ý nghĩ. Không thể cũng sẽ không có lần thứ hai. Hắn phải bảo hộ Khắc Lạc Duy nghiêm mật dưới cánh chim của mình. Dạ, nhìn đến sát ý trên mặt ma vương, thần không hề nói gì. Tây Lý Thư, thật sự làm ma vương tức giận. Năm đó sở dĩ phong ấn Tây Lý Thư, là không biết vì sao. Tây Lý Thư căn bản giết không chết. Cuối cùng chỉ có thể phong ấn. Hiện tại, thực lực ma vương so với thời điểm cổ xưa lại mạnh hơn rất nhiều. Một lần chiến đấu kia cũng bởi vì nhàm chán mà đánh. Lúc này đây Tây Lý Thư hoàn toàn chọc giận ma vương. Ma vương nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp làm cho Tây Lý Thư chết. Tóm lại, Tây Lý Tư lần này thảm, mà nơi nào đó ở dưới diện chủ, một đoàn sương mù màu xám không có hình thể cũng thấy được trời đất biến hóa. Còn có mấy người vừa rồi xuất hiện và thông chi cường thế, làm cho nó bị vây trong sự kinh ngạc cùng không thể tin được. Hẳn là không có gì cảm giác, lại quỷ dị cảm giác được một cỗ âm lãnh, không hiểu sao run rẩy, cũng làm cho nó thức tỉnh từ trong kinh sợ. Đề nghị của người tới đối chính mình mà nói không có chỗ hại. Thực lực của đối phương mạnh bất khả tư nghị, ngay cả pháp tắc đều. Thực lực như vậy không phải mình có thể đối kháng. Bất quá, làm như vậy có thể cho chủ nhân của người tới được đến cái gì? Không rõ a không rõ. Mạnh như vậy vì sao cam tâm khuất phục người kia? Làm người hầu, Phất Lôi Đức ngươi đi chuẩn bị. Ma Vương phân phó Phất Lôi Đức. Dạ, Phất Lôi Đức lui ra. Không hỏi, thần lúc này không tùy thị, mà đi theo Phất Lôi Đức rời khỏi. Bởi vì hắn phải hiệp trợ Phất Lôi Đức an trí tẩm cung. Đối với nhân loại kia, nơi này chỉ có hắn hiểu biết vài phần. Ma Vương cưỡi tọa kỵ của hắn nhất con Hắc Long vượt qua ma giới chi môn. Hắc Long rất lớn, mở rộng hai cánh của nó. Vảy màu đen dưới dương quang chiếu rọi tỏa ra hào quang. Cao tốc phi hành ở trên bầu trời xuất ra tiếng gầm. Uy áp của chủng tộc thượng vị không hề băn khoăn phát ra. Nó là Hắc Long Vương, là người mạnh nhất trong Long tộc, chỉ thần phục Ma Vương cường đại, cam tâm làm tọa kỵ, nhưng nó vẫn là Hắc Long kiêu ngạo như cũ, cho dù là Ma Vương cũng không thể hủy diệt kiêu ngạo của nó. Đối với tọa kỵ của mình, Ma Vương sẽ không so đo, tùy ý nó không hề cố kỵ phát ra uy áp của mình. Để cho nó bay qua. Các ma thú ở giới diện chủ chưa bao giờ từng trải qua lạnh run. Làm cho nhân loại nhìn đến nó xẹt qua bầu trời. Sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất. Hắc Long hình thể rất lớn. Không hề cố kỵ phóng thích long uy của mình. Có khi đùa dai bay ở tầng trời thấp xẹt qua thành thị nhân loại. Làm nhân loại khủng hoảng. Long, long tộc xuất hiện. Long tộc cường đại sau cuộc chiến cổ xưa. Liền chiếm cứ một khối địa bàn. Long tộc cường đại gần với thần ma hai tộc, long tộc ở giới diện chủ, lực lượng đồng dạng bị áp chế, nếu sử dụng lực lượng vượt quá, long tộc kia sẽ bị pháp tắc gạt bỏ, không phải không nghĩ qua cũng mở một giới. Đáng tiếc, long tộc không có cường giả trình độ như thần vương cùng ma vương, vì không làm cho pháp tắc có khả năng khu trục thậm chí hủy diệt. Long tộc vẫn điệu thấp đứng ở địa bàn của mình. Không cùng ngoại giới trao đổi, vô số người có ý tưởng kỳ lạ nghĩ đồ long xâm nhập lĩnh vực của long tộc. Vừa đi là không trở về, long tộc uy danh trường thịnh không suy, long tộc chỉ có trải qua khảo nghiệm mới có thể hóa thành hình người mới có thể du lịch ở giới diện chủ. Cho nên thế nhân chỉ có thể từ trong truyền thuyết biết bộ dáng long tộc. Mà giờ phút này, Hắc Long Vương kiêu ngạo kia. Không kiêng nể gì phi hành làm cho thế nhân lại kiến thức được bộ dáng long tộc. Mà tinh linh vương quốc mục đích nó muốn tới. Còn có một đám phần tử tinh anh của các quốc gia cùng các thế lực. Có một số việc, đã muốn giấu không được. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Khụ khụ khụ, thấy được rất nhiều yêu cầu song càng. Bất quá vô thố chỉ có thể nói thật có lỗi. Trong nhà vô thố trở nên ồn ào. Muốn im lặng làm là không có khả năng, càng đừng nói xong càng, hôm nay đều là đến lúc sau không còn ồn mới đem văn đưa lên được. Cách chương.